Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 709, chết. Bất kỳ khoa học kỹ thuật gì đều cùng điện từ có quan hệ. Mà ở khống chế của ta hả, nơi này từ trường hỗn loạn, bất kỳ khoa học kỹ thuật gì vật dụng đều sẽ mất đi hiệu lực. Thụ Du tự tin vô cùng. Ta nghĩ ngươi sẽ có nghi vấn, ngươi không thể dùng, như vậy chính ta đây này. Lăng Vũ nói, ta không có nghi vấn, đừng mạnh miệng, ta biết ngươi nghĩ biết. Thụ Du mỉm cười, phiến khu vực này bất kỳ một cái nào địa phương từ trường thụ khống chế của ta. Ta có thể đưa ra một mảnh từ trường bình thường địa phương, cung cấp cho ta chính mình đạo cỗ. Lăng Vũ, ngoặc kép, chư vị. Ra đi, Thụ Du búng tay một cái, không gian vặn vẹo, lại có mấy đạo thân ảnh hiển hiện, xem ta biểu diễn liền tốt, các ngươi không cần ra tay. Thụ lão, người ta thế nhưng là một cái song tông sư, ngươi dạng này, không khỏi quá coi thường hắn đi. Doãn Chính cười nói, Thụ Du lấy làm kinh hãi, đúng a, Doãn gia chủ không nói ta đều nhanh quên. Cho dù Lăng tông sư khoa học kỹ thuật thủ đoạn không thể dùng, hắn vẫn là một cái chủ nghệ tông sư a. Doãn Chính cười nói, hẳn là Thụ lão muốn để Lăng tông sư cho chúng ta làm bữa cơm, cảm thấy không tệ liền bỏ qua hắn. Thụ lão thở dài, ta còn thực sự có ý nghĩ này, đáng tiếc ta tuyệt không mang nồi bát bầu bồn cùng nguyên liệu nấu ăn đến a. Đám người cười vang. Doãn Chính cũng thở dài, như vậy, xem ra hôm nay Lăng tông sư là hẳn phải chết không nghi ngờ. Doãn Chính bên người, Doãn Vũ cũng tại, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Chúng ta ý đồ lấy kỷ ra vì điểm đột phá, vạn ngã tiết ra, nhưng lại nhiều lần đều bị ngươi phá hủy. Hiện tại, ngươi rốt cục phải bỏ ra đại giới. A, tay ngươi pháp không sai. Đêm đó vậy mà để ta đem ngươi trở thành một cái tu võ cường giả, hẳn là dùng cái gì cường lực khoa học kỹ thuật thủ đoạn giả vờ a. Tông sư, hai chữ quá nặng, có người dốc cả một đời đều không thể đạt tới cái này cảnh giới. Lăng Vũ đồng thời tại hai cái lĩnh vực đạt tới cái này cảnh giới. Doãn Vũ cho rằng, Lăng Vũ tinh lực có hạn, tại tu võ phương diện tuyệt đối không có bất luận cái gì thành tích. Trừ Doãn Chính, Doãn Vũ, còn có mấy tên tu võ cao thủ, đều là hoàng hậu nanh vuốt. Đương nhiên, Doãn Vũ người ái mộ người đeo mặt nạ, cũng tại Doãn Vũ yêu cầu xuống tới. Đám người cảm thấy Lăng Vũ buồn cười mà ngu xuẩn, lại đem tinh lực lãng phí ở chủ nghệ loại này dâu ria sự tình bên trên. Nếu không bây giờ còn có một chút hy vọng sống. Cái gì cẩu thí khoa học kỹ thuật tông sư? Thụ Du đột nhiên quát, thanh âm tràn đầy mỉa mai. Thiết tâm sư chính là một thằng ngu, đối ngươi như vậy tôn sùng, lại không biết sinh tử của ngươi đã ở ta một ý niệm. Lăng Vũ ánh mắt bình tĩnh, mặt không gợn sóng, nhìn qua không chút nào dao động. Thụ Du cười lạnh, ta biết ngươi đang giả vờ bình tĩnh, kỳ thực hoảng được một thớt, ta đoán không sai a. Lăng Vũ, ngoặc kép, Thụ Du tự tin cười nói, ta quả nhiên không có đoán sai, ngươi không nói lời nào chính là đại biểu ngầm thừa nhận. Nói, ngươi là thế nào để Vương Huyên tên phế vật kia đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Nói ra ngươi liền tha ta một mạng. Lăng Vũ hỏi. Thụ Du cười ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi nếu là nói ra, nụ cười của hắn bỗng nhiên thu liễm, hai tay đặt sau lưng, râu tóc múa ở giữa tựa như một thế ngoại cao nhân. Cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường, thản nhiên nói, lão phu liền lưu ngươi một cái toàn thây. Lăng Vũ, ngoặc kép, không nói a. Thụ Du thở dài một hơi, quá đáng tiếc. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Thoại âm rơi xuống, hắn tóc trắng bên trong bay ra mấy cây ngân châm. Ngân châm tại không trung cấp tốc bành trướng biến hóa, hóa thành ba môn rất có đánh vào thị giác lực thần pháo. Họng pháo hừng hực ánh lửa ngưng tụ, to lớn cảm giác áp bách nhộn nhạo lên, nhiệt độ chung quanh đang nhanh chóng lên cao, mọi người chung quanh tê cả da đầu, lông tóc dựng đứng, từ đó ngửi được khí tức nguy hiểm. Không hổ là thụ lão, nếu là không cách nào gần thần, ta tuyệt không phải ngươi đối thủ. Doãn Chính sợ hãi than nói, thụ lão nghe được rất là hưởng thụ, cười nói, Doãn gia chủ quá khiêm, ta bất quá là một cái lão già họm hẹm mà thôi. Các ngươi có phải hay không tính sai cái gì? Đúng lúc này, Lăng Vũ chậm rãi mở miệng, bình thản thanh âm dường như trà dư tửu hậu chuyện phiếm. Nơi nào có mảy may đứng trước tuyệt cảnh giác ngộ, tính sai cái gì? Thụ lão hừ lạnh, cũng liền vào lúc này, thần pháo bộc phát, năm đạo ánh sáng chói mắt buộc vạch phá bầu trời, không gian đều xuất hiện khe hở, năng lực của ta, há lại các ngươi có thể ước đoán. Lăng Vũ trong khi chớp con mắt, kim mang nứt hư không, khiếp người vô cùng, khí tức kinh khủng khiến người ngạt thở, năm đạo thần quang ngưng trệ hư không. Về sau nguyên địa bảo tạc, nhấc lên một cỗ đáng sợ sóng nhiệt, thụ du trong tay kim loại tiểu thu băng liệt thành bột mịn. Huyễn cảnh vỡ vụn biến mất, chung quanh kinh hãi khôi phục nguyên dạng. Tại sao có thể như vậy? Thụ du quá sợ hãi, đây cũng không phải là khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đây không phải khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Doãn Vũ không dám tin nói, đây cũng không phải là võ đạo. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế không thể tưởng tượng nổi võ đạo. Doãn Trình ánh mắt run rẩy dữ dội, tiếng nói khàn giọng, đây là năng lượng, đây là thuần túy năng lượng nghiền ép. Thụ du lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, giống như một cái thất hồn lạc phách người bị bệnh tâm thần. Không, không có khả năng, bực này kinh khủng năng lượng, không phải một người có thể có được. Chớ nói chi là khống chế. Tất cả nhận biết đều bị cực lớn xung kích. AB đang muốn phế bỏ Vương Huyên tu vi, đột nhiên chú ý tới trên bầu trời truyền đến động tĩnh to lớn. Đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy thụ lão thân thể như là bị vật nặng ép qua dưa hấu. Âm vang bạo liệt, huyết nhục văng khắp nơi. Hài cốt không còn, nữ nhi, mau trốn. Doãn Chính giống to. Điện quang thạch trong lửa xuất thủ, muốn vì Doãn Vũ tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Hắn mi tâm phát sáng, một viên mắt dọc màu tím mở ra, khí thế tăng vọt, đối Lăng Vũ đánh ra một trường, thiên địa oanh minh, không gian rung động. Doãn Vũ không có chạy trốn, nàng hiểu rất rõ một chiêu này uy lực, đây là ngay cả trời cũng có thể oanh ra lỗ lớn trường pháp. Lăng Vũ tuyệt đối không tiếp nổi. Lăng Vũ hời hợt duỗi ra một chỉ, đầu ngón tay rơi vào trên lòng bàn tay sát na, trường ấn bên trên lan tràn ra vô số đạo vết dạn. Doãn Chính mi tâm nổ tung, đầu trực tiếp bị đuổi một cái hố, biến thành thi thể sụi lơ rơi xuống dưới. Phụ thân, Doãn Vũ hãi nhiên muốn tuyệt, to lớn sợ hãi trong đầu bạo tạc. Liên hành động năng lực đều mất đi, hai mắt một mảnh ngốc trệ, mưa nhỏ, đi a, người đeo mặt nạ vọt tới Doãn Vũ trước mặt, một tay lấy nàng rời khỏi, mình thì bị Lăng Vũ đánh trúng, mặt nạ đầu tiên nổ tung, lộ ra một trương dữ tợn xấu xí gương mặt, về sau thân thể như là quẳng xuống đất, yếu ớt pha lê, vỡ thành vô số phiến, trốn, mau trốn a. Những người khác từng cái bị dọa đến sợ vỡ mật, hồn bất phụ thể, tựa như phát điên tứ tán phi nước đại. Lăng Vũ lòng bàn tay hư nắm, giam cầm không gian, bọn hắn thân hình ngưng trệ, hoảng sợ muôn dạng, chết. Lăng Vũ lại vung lên, gió nhẹ thổi qua, mấy người thân thể phân giải, hóa thành vô số viên nhỏ bé hạt tròn, trong gió tan thành mây khói. Đây hết thảy vẻn vẹn phát sinh ở trong khoảnh khắc, cho người chứng kiến mang đến trước nay chưa từng có rung động. Doãn Vũ ngã xuống tại Linh Lung bên người, thất hồn lạc phách. Linh Lung cùng AB liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh cùng sợ hãi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục